Trọng sinh đại đạo tặc, chương 36, phòng công tác mỹ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Lục Ly cũng không có gì ngượng ngùng, nếu là thời điểm trước đây hắn nghèo túng, lúc này khả năng sẽ thẹn thùng, thế nhưng hai ngày kiếm 4 vạn như hiện tại, hắn so với bất luận kẻ nào đều có tự tin. Người tự tin chân chính, sẽ luôn dám đối mặt hiện thực. Nhìn ngươi cũng không giống học sinh, hiện tại công việc ngươi ở chỗ nào, có thể cho xem chứng minh thu nhập không? Mỹ nữ Hoán Hoán nhìn Lục Ly đầy mặt thản nhiên, trong lòng bắt đầu nói thầm, chẳng lẽ là tìm được một phần công việc tốt? Người chơi chuyên nghiệp, Lục Ly châm trước một chút cảm giác muốn nói rõ nghề nghiệp của mình, cái nghề người chơi chuyên nghiệp kia lại là hợp lý nhất. Cuộc sống đánh quái cậy tiền, thì từ sau khi quyết tâm cùng công hội Tinh Nguyệt quyết liệt đã cùng hắn triệt để nói lời tạm biệt. Người chơi chuyên nghiệp, ba muội chỉ chăm miệng một lời, đầy mặt kỳ quái. Hóa ra cũng là người chơi chuyên nghiệp, chơi trò chơi cái gì? Thiếu nữ Kawaii hỏi, đậu đậu bĩu môi, người xác định có thể kiếm được tiền. Dạng đông, người cũng chơi trò, dạng đông, à cấp bao nhiêu? Đến đây Hoán Hoán mới có chút lên tinh thần. Cấp 5 kia cũng là không tệ lắm, đậu đậu cũng là cấp 5. Hoán Hoán trầm tư một chút nói, hiện tại vừa mới mở dịch vụ không tới 2 ngày, người xác định như thế nào về sau có thể kiếm được tiền đây, hiện tại có bao nhiêu kim tệ? Trên người chỉ có hơn 10 kim tệ, 2 ngày này kiếm phần lớn đều bán đi tại trung tâm giao dịch. Lục Ly ăn ngay nói thật. Thiếu mỹ nữ Kawaii vừa nghe, lập tức nhảy dựng lên. Chị Hoán Hoán, đừng nghe hắn nói bậy, tiền trong. Dạng đông, rất khó đánh, hắn làm như thế nào có thể có hơn 10 kim tệ. Giống như là còn bán đi không ít, y nhỏ giọng bổ sung. Đúng nha, không chỉ là mười mấy kim tệ, còn bán tại trung tâm giao dịch không ít hơn nữa là. Phần lớn, bán bao nhiêu kim tệ? Hoán Hoán cũng có chút không quá tin tưởng, nàng tuy rằng không có chơi trò chơi này, thế nhưng này hai ngày vẫn nghe đậu đậu nói khó đánh ra tiền, ngay cả tiền sửa trang bị đều phải khổ sở đi mượn xung quanh. Không sai biệt lắm khoảng 40 kim tệ đã bán đi, bán 4 vạn 5 ngàn hiện thực tệ. Muốn người ta cho ngươi thuê phòng, nếu người không chỉ được ra tiền để trả tiền phòng, thì tự nhiên người ta sẽ không tin tưởng ngươi mà cho thuê, cho nên Lục Ly không dám giấu giếm. Hắn không biết chính mình vừa nói đã gây ra cái gì. Không có khả năng, không có khả năng. Thiếu mỹ nữ đậu đậu thu tóc chính mình, lăn qua lăn lại ở sofa, như sắp sửa làm cái đệm vỡ ra. Vị tiên sinh này, Hoán Hoán hơi chút lãnh tĩnh một chút, nói. Không phải chúng ta không tin ngươi, một trò chơi mới mở dịch vụ 2 ngày liền kiếm được 4 vạn hiện thực tệ, điều này rất khó có thể tin tưởng, ngươi có cái chứng cứ gì có thể chứng minh một chút không? Ta có thể đem ảnh chụp màn hình tài khoản giao dịch của ta cho ngươi xem, một cái đến từ công hội Tinh Nguyệt bán cho bọn họ một quyển sách kỹ năng, 2 vạn 5 ngàn hiện thực tệ, một cái đến từ Thủy Tinh Linh, 2 vạn hiện thực tệ. Lục Ly nói, cái gì quyển sách kỹ năng kia công hội Tinh Nguyệt là ngươi bán à, còn có Thủy Tinh Linh, nguyên lai ngươi chính là cái kia. Cái kia, Lục Ly, đậu đậu không lăn lộn nữa, bắt đầu rít lên the thế. Biến thái, đậu đậu 2 ngày này vẫn nói ngươi là biến thái. Y nhỏ giọng bổ sung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng này khí chất thoát tục nhìn như vô hại, kỳ thật có thói quen đối với bất cứ người nào đều bỏ đá xuống giếng. Người ngậm miệng, đậu đậu cùng Hoán Hoán cùng kêu lên quát lớn, Y khoanh tay cuộn tròn vào trong sofa, đôi mắt long lanh như nước, nhìn qua giống như bị ủy khuất lớn lao gì đó, cả người đều có vẻ điềm đạm đáng yêu. Nói cùng chúng ta chút đi, bên trong trò chơi ngươi đến cùng kiếm tiền như thế nào? Hoán Hoán từ trên sofa bò lên, chạy như điên đến cạnh ngồi xuống bên Lục Ly, đậu đậu cũng ngồi gần lại, hai nữ một trái một phải đem Lục Ly kẹp ở bên trong, hai đôi, không, là ba người, bao gồm Y nữa, tất cả đều mặt đầy mong chờ nhìn Lục Ly. Khụ khụ, ta nghĩ là chỉ cần chứng minh được ta đủ điều kiện kiếm ra tiền để thuê nhà thôi, đúng không? Lần đầu tiên bị hai cô gái đẹp tiếp xúc gần, Lục Ly có chút ngượng ngùng, đương nhiên, Hoán Hoán rất nhanh gật đầu. Hiện tại có thể nói cho chúng ta biết sao ngươi kiếm được rồi chứ? Ta thật không hiểu ý các ngươi, ta chỉ là tới thuê phòng. Lục Ly càng ngày càng cảm giác ba cô gái này đẹp thì rất đẹp, trên thực tế giống như không quá bình thường. Được rồi, để ta kể cho ngươi nghe. Hoán Hoán cảm giác nháy mắt suy sụp hướng Lục Ly giảng thuật mà không được quả thật rất buồn. Căn biệt thự được thuê từ nửa năm trước, 7 sinh viên thành lập một phòng công tác chơi trò chơi, lập chí muốn tại bên trong. Tần thế giới, khoản trò chơi này thể hiện bản thân siêu Việt, chỉ tiếc là sinh ra vấn đề rủi ro. Tần thế giới, mở ra vỏn vẹn 6 tháng, liền bởi vì dạng đông, trùng kích mà bị ít đi rất nhiều người chơi, những cô gái nhỏ này ban đầu đổ toàn bộ tiền không nói mà còn phải trả cả tiền thuê nhà và phí điện nước. Lúc trước nhiệt tình chậm rãi tiêu tán, những người khác lần lượt rời đi, vì thế, phòng công tác này liền chỉ dư lại ba người trước mắt. Hoán Hoán họ Chu, gọi là Chu Hoán Hoán, là phòng công tác lão đại, ra nhiều tiền nhất, thời điểm tán hỏa những người khác còn đem lui mất một bộ phận, mệt cũng nhiều nhất. Y Y họ Dương, nguyên danh Dương Liễu, nhũ danh Y Y cùng Chu Hoán Hoán là bạn chơi thân từ nhỏ đến lớn, tự nhiên bất ly bất khí. Về phần Đậu Đậu, nàng thật ra gọi Đậu Tĩnh Tĩnh, chẳng qua nàng không thích cái tên bình lặng này, bởi vậy mọi người đổi giọng gọi nàng Đậu Đậu, nghe vào tai cũng rất khả ái. Người đi nhà trống, ba người nản lòng thoái chí đó là điều hiển nhiên, Hoán Hoán cùng Y Y cái trò chơi. Dạng đông, vừa ra cũng không chơi, chỉ có không tâm không phế Đậu Đậu vào trò chơi, nhưng chơi thì bộ dạng cũng vô cùng thê thảm. Khi đó 10 phần tin tưởng, lập tức ký hợp đồng 3 năm tiền thuê nhà, hiện tại chúng ta chỉ có thể hướng bên ngoài cho thuê, hy vọng có thể bù tổn thất một chút. Hoán Hoán cuối cùng thật bất đắc dĩ kể hết cũng nói ra nguyên nhân cho thuê phòng ở đại gia, vị trí tốt như vậy, kiểu phòng đẹp như vậy, diện tích lớn nhưng lại có vườn hoa, bể bơi, đài lộ thiên ngắm cảnh, tiền thuê phòng chắc có thể vượt qua 10 vạn, quả nhiên lập tức thuê 3 năm, trong nháy mắt Lục Ly cảm giác chính mình cũng sẽ vậy. Hắn trấn an ba cô gái đang cố gắng bắt lấy cái phao cứu mạng như hắn, nói. Vẫn là trước nói sự tình thuê phòng đi, chuyện ở bên trong trò chơi vào trò chơi lại nói, ta có thể giúp nhất định tận lực giúp thế nhưng các ngươi cũng đừng đem ta đẩy khoa trương nhé, ta cũng chỉ là một người chơi bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cầm, ta biết, bình thường cao thủ đều nói như vậy. Đậu Đậu gật đầu như trác thước, mọi người đều minh bạch đầy mặt. Lục Ly không nói gì đáp lại, mà một bên Lục Hân em gái nhỏ phát hiện anh hai một mặt càng thêm nghiêu bức, lòng sùng bái vô cùng. Tổng cộng có 3 phòng trống, 2 lớn 1 nhỏ, lớn giá 1 vạn 2, nhỏ giá 8 ngàn, nếu ngươi có thể dạy chúng ta chơi trò chơi, thì sẽ giảm miễn 2 ngàn. Ba cô gái đồng lòng, líu díu một hồi, ra quyết định rất nhanh. Phòng đều rất lớn, cái kia nhỏ nhất đều so với phòng ở cũ của anh em nhà họ Lục là gấp 2 lần. Anh, chúng ta thuê phòng nhỏ này đi, có thể ngủ 2 người. Lục Hân nhỏ giọng đề nghị, nàng luôn luôn xem có thể tiết kiệm nhất có thể không? Không được, dẫn đầu phản đối dĩ nhiên là Đậu Đậu, nàng phẫn nộ chỉ Lục Ly kêu lên. Như thế nào có thể như vậy, người này quá biến thái, ngươi, em gái ngươi đều lớn như vậy rồi, ngươi tự nhiên còn cùng nàng ngủ chung, ngươi thật đáng chết. Cô gái xinh đẹp, kawaii kỹ năng hách não đến mắc Lục Ly tiếp tục không nói gì, mặt khác hai cô gái kia cũng làm bộ như không biết làm. Làm ầm ĩ một hồi lâu, vẫn là Lục Ly cam đoan nói thuê hai phòng, nàng mới im lặng xuống dưới. Hai phòng thêm vào cùng một chỗ thu ngươi 1 vạn 5 tiền thuê nhà, ta cùng Y Y cuối tuần sẽ tiến vào trò chơi, đến thời điểm chúng ta muốn ngươi cấp cho chúng ta ít trang bị cơ bản, nói cho chúng ta biết nên làm những gì. Vài cái học sinh này đều rất có tiền, bằng không cũng sẽ không thuê được vị trí tốt như vậy, lúc này đột nhiên phát hiện phòng công tác của các nàng sở dĩ thất bại, chỉ là bởi vì họ chọn sai trò chơi, nhất thời tỏa sáng ra thanh xuân mới, rất hào phóng cấp Lục Ly ưu đãi lớn nhất. Nếu gia nhập phòng công tác của chúng ta mà nói, không thu các ngươi tiền thuê nhà cũng là có thể. Y Y nhỏ giọng nói, cách chương.